Cứu lúc

Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng

Vội quên những tháng năm, bao lời yêu cũng xa xăm.

rồi chia ly từ đây, thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, khoai chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn, mây sớm theo nhau về, dù thương sớm khi lắp lối dĩ vãng tương lai mịt mù. Bóng anh đã quá xa rồi, một mình lê chân làm bầu lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu anh hỡi, thương kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối bay bóng sáng ấy tan theo màn mây, giấc mơ đây đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều sáng theo nhau về, dù thương dâng khi lấp lối dây vỡ tương lai mịt mù. Bóng anh đã quá xa rồi, một mình lê chân lạc lối lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối đôi bóng sáng ấy tan theo làn mây, giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vui.